thế là trong không gian vũ trụ chân tủy có hai người cùng nhau lập lời thề trăm năm không tìm nhau gây phiền toái. Trước đó Lâm Phong còn bổ sung thêm điều khoản trước khi giúp xong không được bỏ trốn giữa chừng khiến Vân Bằng tiếp tục cảm thấy không đúng nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo. Cách chương.